Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 223, Tương Lai Huyễn Cảnh, góc truyện audio.com, tìm quyền trượng đi, nói xong Thor liền xoay búa bay đi. Steve còn chưa xuyễn khẩu khí liền nghe thấy Tony phun tào thanh. Xem ở thượng đế phân thượng, chú ý ngươi lời nói, hắn vẫn là đối với ta canh cánh trong lòng. Steve bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo sau hướng về lâu đài chạy tới. Dẫn đầu vọt vào lâu đài, Tony ở nhổ nước bọt Steve sau. Phóng ra Iron Armor phần vai phi chí mạng tính loại nhỏ phi đạn. Đem lâu đài phòng chỉ huy bên trong Hydra binh lính tất cả chế phục. Còn Strucker tên kia đã sớm ẩn núp vào tầng hầm. Tony xác định nơi này không có vấn đề sau. Liền phi vào nội thất. Quả nhiên còn có cá lọt lưới. Một pháo giải quyết đang muốn cắt bỏ tư liệu Hydra phó thủ lĩnh sau. Tony đi ra Iron Armor cũng nói. Cảnh giới hình thức, Jarvis, ta muốn nơi này toàn bộ văn kiện thuận tiện cấp cho tổng bộ hưu một phần. Tony nhanh chóng xem xong văn kiện mục lục sau nôn nóng hô. Jarvis, này đó tư liệu quá bình thường, căn bản không kính bạo. Gia quét này gian nhà ở bên trái vách tường có sắt thép gia cố. Còn có dòng khí, Jarvis ra quét hồng quang chợt lóe liền phát hiện huyền cơ. Chỉ mong là có cơ quan, Tony nâng lên đôi tay nhẹ nhàng đẩy liền lộ ra mật đạo. Tại một bên khác Steve cùng Strucker Nam Tước chạm mặt. Strucker Nam Tước, Hydra tay sát nhân số 1, Steve lấp kín Strucker Nam Tước đường lui nhàn nhã mở miệng. Strucker Nam Tước ra vẻ trấn tĩnh nói, nghiêm khắc tới nói. Ta là S-H-I-E-L-D tay sát nhân. Ta trước kia ở S-H-I-E-L-D cũng là từng có vị trí. Bây giờ ngươi đã thất nghiệp, ta đầu hàng sau, các ngươi cũng sẽ hy vọng ta và các ngươi hợp tác. Ta sẽ ghi điều đó vào mục thí nghiệm trái phép lên con người. Tại Steve đối mặt nói chuyện với Strucker lúc, Wanda từ từ tiếp cận hắn phía sau. Có bao nhiêu siêu năng lực giả ở đây? Steve còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Scarlet Witch hỗn độn ma pháp đánh trúng hữu bụng. Hướng về phía sau thang lầu quăng ngã đi. Steve thân thể cũng đủ cường kiện. Cũng không có đã chịu bao lớn tổn thương. Quơ quơ đầu liền từ thang lầu thượng bò lên. Scarlet Witch Wanda nhìn thấy chính mình công kích vẫn chưa khởi hiệu. Ngay sau đó xoay người từ một khắc sườn cửa sắt chỗ rời đi. Hoàn toàn không để ý tới Strucker Nam Tước cầu cứu. Còn một siêu năng lực giả, nữ, không được vội vàng tham chiến. Đáng thương Strucker Nam Tước muốn chạy trốn cũng không lộ. Duy nhất một cái đường ra chính là Steve phía sau thang lầu. Strucker Nam Tước nâng lên đôi tay nói. Ngươi phải nhanh hơn, phanh, Steve một cước đem hắn đá ngất. Cùng lúc đó, tại Sokovia bên trong lâu đài. Dưới tầng hầm, Tony đi xuống dưới tầng hầm, đồng thời tìm thấy Loki quyền trượng, còn có một cái Leviathan thi thể. Ta đã bắt lấy Strucker. Stark, ngươi bên kia thế nào? Ta đã tìm được Loki quyền trượng, còn phát hiện một con đại gia hỏa. Tony nhìn thật lớn Leviathan thi hài cùng một số Chitauri thi hài nhàn nhạt nói. Sau đó hắn liền hướng về phía quyền trượng phương hướng đi tới. Lúc này, ăn mặc áo da màu đỏ váy ngắn, tướng mạo tinh xảo động lòng người Scarlet Witch hướng về phía bị vô hạn bảo thạch quyền trượng hấp dẫn chú ý lực Tony Stark. Wanda đồng tử sáng lên một vòng ửng đỏ quang hoàn, bàn tay cùng thủ đoạn chỗ cũng sáng lên ửng đỏ hoa văn. Tản mát ra một đạo có thể mê hoặc nhân tâm ma pháp bụi mù. Tiến hành tinh thần lực thôi miên. Đem sự sợ hãi trong lòng của hắn vô hạn mở rộng. Để cho Tony Stark thấy được trong lòng mình nhất thứ sợ. Scarlet Witch, nguyên danh Wanda Maximoff, nàng xinh đẹp thần bí. Nắm giữ thao túng lòng người năng lực lại thần bí hỗn độn ma pháp. Trở thành Scarlet Witch sau. Nàng có thể thao túng trong địch nhân tâm. Từ trong ra ngoài phá hủy địch nhân. Wanda cùng Kaka Pietro đều là Strucker Nam Tước thần bí thí nghiệm thành quả. Hai người đều là nạn nhân của vũ khí do Tony Stark chế tạo mang lại. Phụ mẫu đều mất, John biết hai người này nhưng là Magneto nhi tử cùng nữ nhi. Thật không biết bọn hắn như thế nào lại rớt xuống đến mức này. John đã sớm đi tới nơi này. Tâm linh quyền trượng bên trong có hắn ấn ký. Tự nhiên không thể thoát khỏi hắn tầm mắt. Thậm chí là đã thông qua thí nghiệm Wanda cũng cùng hắn có một tia liên hệ. Bất quá hắn cũng không làm gì. Chỉ là lẳng lặng ngồi nhìn xem mà thôi. Tony bản năng ngẩng đầu. Hít sâu một hơi, ánh mắt tan rã. Tiến vào ảo giác thế giới, hỗn độn ma pháp khiến cho ảo giác cùng tương lai có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí có thể nói hỗn độn ma pháp ảo giác là một loại tiên đoán. Một loại tương lai khả năng tính thể hiện, ánh mắt của Stark trở nên hoang mang, năng lượng màu đỏ tại trong đầu của hắn không còn gì. Nhất thời Stark hắn liền phát hiện mình thân ở vô biên vô hạn trong vũ trụ một viên bỏ hoang trên tinh cầu. Giống, một trận nặng nề âm thanh gầm thét âm vang lên. Stark lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy người ngoài hành tinh Chitauri Leviathan mẫu hạm lên đỉnh đầu xẹt qua. Hắn thuận theo cự xà mẫu hạm phi hành phương hướng nhìn một cái. Liền thấy đồng bạn của mình Captain America, Black Widow, người khổng lồ xanh hao, Lôi Thần, Hawkeye, các loại siêu anh hùng quen thuộc, toàn bộ nằm trên đất. Bọn họ đều chết, lạnh băng nằm dưới đất, tình cảnh để cho hắn cảm thấy hoảng sợ lại thương tâm. Không chỉ là Tony hiểu biết người, còn có rất nhiều Tony không quen biết người đều có. Bất quá so sánh với những thứ này, còn có một cái để cho hắn càng thêm khiếp sợ hình ảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền thấy vô cùng vô tận người ngoài hành tinh Chitauri đang lái bọn họ máy bay cùng với chiến hạm bay về phía địa cầu. Đối mặt cảnh tượng như thế này, hắn cũng cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên một bàn tay đột nhiên leo lên Tony chân phải. Steve Thi Hải đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Tony chất vấn nói. Tại sao ngươi không cố gắng hơn? Ngươi đã có thể cứu chúng ta. Ta, ầm ầm ầm. Không đợi Tony nói xong, nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Tony quay đầu nhìn sang. Hết chương.